Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 210, thuật sĩ mạnh nhất 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mít, tôi không thể ra khỏi Tô gia. Trừ khi, cô dẫn tôi đi. Nghe Tô Vãn nói, Tô Chân Chân trên giường chớp chớp mắt. Vẻ mặt do dự, chuyện này sao? Thật ra Tô gia cũng rất tốt. Tô Vãn, chẳng lẽ cô không thích nhà của mình sao? Cô muốn đi đâu? Cô không biết là thế giới này rất nguy hiểm sao? Pháo hôi đoàn mệnh, thể chất hút quỷ gì đó. Tô Chân Chân, cô còn muốn sống lâu trăm tuổi đấy. Sao? Nghe Tô Chân Chân nói. Tô Vãn chỉ là ánh mắt chợt lóe. Thật ra, tôi có tâm nguyện chưa xong. Muốn đi ra ngoài tìm một người. Đương nhiên, nếu tôi không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ tới tìm tôi. Nói tới đây Tô Vãn nhịn không được cười khẽ một chút. Lúc này ngoài cửa sổ mây đen tan hết, ánh trăng thanh lãnh, cảm giác được ánh trăng sáng. Tô Vãn hít một hơi thật sâu. Tôi không phiền cô nữa. Nửa đêm, đúng là thời điểm tốt để tu luyện. Nói xong, Tô Vãn đã bay ra cửa sổ. Tô Chân Chân nằm ở trên giường, ánh mắt ngơ ngác. Một lát sau, cô cũng đi xuống giường. Cách cửa kính, nhìn Tô Vãn ngồi xếp bằng ở trong hoa viên hấp thu tinh hoa của ánh trăng. Ánh mắt Tô Chân Chân trở nên có chút phức tạp. Đây là quỷ tu, chấm, quỷ tu, lấy linh hồn thể để tu luyện quỷ. Bọn họ thuộc về một loại quỷ linh, tinh thần lực vô cùng cường đại, là đồ bổ mà săn quỷ giả thích nhất. Tô Vãn đã từng ngốc qua ở vị diện tu chân cấp thấp nào đó. Biết rõ một ít pháp môn tu luyện bình thường. Thật ra công pháp cần thiết của người tu chân chỉ ở nơi có linh khí thiên địa tụ tập mới có thể tu luyện. Nếu đổi thành thế giới công nghệ cao trước kia, bạn tu luyện cả đời cũng không tới luyện khí kỳ. Bất kỳ lực lượng gì đủ để phá hủy sự cân bằng của một thế giới đều không được pháp tắc của thế giới đó cho phép. Đây cũng giống như bạn ở thế giới tu chân cấp thấp, một khi đạt tới độ kiếp kỳ, thế giới này lại đến khả năng cất chứa giá trị tối đa. Bạn sẽ bị bắt độ kiếp. Độ kiếp thành công, có thể phi thăng thượng giới. Thất bại, liền tan thành cho bụi. Hiện tại thế giới này, không thể so với tu chân giới. Nhưng nơi này cũng là thế giới tràn đầy linh khí. Những thuật sĩ của thế giới này tu vi chia làm dưỡng khí cảnh, tụ khí cảnh, ngừng khí cảnh, bẩm sinh cảnh. Trước mắt ở thế giới này, người có cảnh giới cao nhất chính là một nhóm lão ẩn sĩ bẩm sinh cảnh. Tô Vãn bởi vì tinh thần lực so với người bình thường cường đại hơn. Cô ở trong trí nhớ của mình tìm được một quyển công pháp tinh thần thích hợp quỷ tu, bắt đầu chậm rãi tu luyện. Một đêm qua đi. Khi mặt trời ngoi lên, linh hồn thể của Tô Vãn đã so với từ đầu ngưng thêm một ít. Ánh mặt trời chiếu rọi ở trên mặt cô. Cô theo bản năng nheo nheo mắt. Quỷ cũng không sợ hãi ánh mặt trời. Chỉ là ban ngày dương khí nặng, sẽ làm bọn họ có vẻ suy yếu mà thôi. Một lần nữa bay trở về phòng ngủ của mình. Lúc này Tô Chân Chân đã sớm đi tắm. Phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào. Cô ấy đang tắm rửa. Tô Vãn nhìn giường lớn được xếp gọn gàng. Cô dứt khoát ngồi xếp bằng lên giường. Đôi tay vung lên, bức màn trong phòng lập tức bị kéo xuống. Ánh sáng trong phòng lập tức tối tăm. Được rồi, lúc này mới có cảm giác quỷ ghé thăm. À, thời điểm Tô Chân Chân quấn khăn tắm đi ra liền nhìn thấy trong phòng tối tăm. Một dáng người như ẩn như hiện ngồi ở trên giường mình. Cô nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Câm miệng, giọng nói Tô Vãn thật lạnh. Tô Chân Chân lập tức khẩn trương bịt kín miệng mình. Thấy Tô Vãn không nói gì nữa, cô lúc này mới cẩn thận lấy tay ra. Nhẹ giọng hỏi, cô có thể hiện hình? Cũng không hoàn toàn có thể. Hiện tại tinh thần lực của tôi còn không đủ để duy trì hiện hình trước mặt người khác. Cũng như cô hiện tại nhìn thấy tôi chỉ là một bóng dáng mơ hồ. Khi nói chuyện, thân hình Tô Vãn đột nhiên chậm rãi biến mất. Nhìn giường lớn trống rỗng, Tô Chân Chân do dự một chút. Tô Vãn, cô còn ở đây sao? Cô kêu nửa ngày cũng không nghe Tô Vãn trả lời. Tô Chân Chân cuối cùng đành phải rón ra rón rén đi đến phòng chứa quần áo thay quần áo. Hơn nữa vẻ mặt phức tạp đi xuống lầu. Tô Vãn vẫn luôn ngồi ở trên giường. Thẳng đến khi Tô Chân Chân rời đi, cô lúc này mới chậm rãi mở mắt. Vừa rồi, Tô Chân Chân từ phòng tắm ra tới. Cô đã cảm giác được. Từ trên người Tô Chân Chân lộ ra âm khí. Năm đó Trương Ẩn Sĩ dùng máu của Tuân Nhiên Đô áp chế âm khí trong cơ thể của cô. Thật ra cũng không thể áp chế cả đời. Nhưng cũng đủ để áp chế đến khi cô đủ tuổi kết hôn. Âm dương điều hòa, một khi thân thể này tiết nguyên âm, cùng chàng trai chí dương giao hợp, âm khí trong cơ thể sẽ chậm rãi tan đi. Nhưng hiện tại, bởi vì xuất hiện Tô Chân Chân xuyên không, linh hồn của cô ta mạnh mẽ tiến vào thân thể nguyên chủ, làm âm khí trong thân thể nguyên chủ hỗn loạn, hiện giờ đã bắt đầu lộ ra. Đây thật là một tin tức không ổn. Tô Vãn không có biện pháp khác, chỉ có thể một bên nhanh chóng tu luyện, một bên cầu nguyện Tô Duệ có thể nhanh tới đây. Bất đồng với Tô Vãn lòng tràn đầy ưu sầu, nữ xuyên qua Tô Chân Chân có được thân phận con gái của nhà giàu số 1. Lần đầu tiên thể nghiệm cảm giác làm thổ hào, cô mang theo bảo tiêu cùng tài xế, ở bên ngoài mua sắm ăn cơm. Tiêu phí căn bản dừng không được, thẳng đến khi bóng đêm buông xuống, Tô Chân Chân mới xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật cảm thấy mỹ mãn trở về. Tô Lâm cùng Tô Mẫu thấy con gái mình hôm nay tâm tình tốt như vậy. Hai người cũng thật cao hứng, lại không hề hoài nghi Tô Chân Chân sẽ là hàng giả. Trở lại phòng mình, Tô Chân Chân đột nhiên hướng giường lớn thoải mái nằm xuống. Làm đại tiểu thư thật tốt, cảm giác làm thổ hào thật sảng khoái. Cô rất sảng khoái, lát nữa cô sẽ cảm thấy càng thêm sướng lên mây. Tô Vãn đứng ở trước cửa sổ phòng ngủ, nhìn bóng đêm hạ xuống bên ngoài biệt thự Tô gia. Nơi đó đã đứt quãng tụ tập một ít tiểu quỷ. Bọn họ đều bị âm khí trên người Tô Chân Chân hấp dẫn đến. Tô Vãn. Tô Chân Chân trên giường đột nhiên nghe được giọng nói Tô Vãn. Cô đột nhiên nhấc đầu, liền nhìn thấy thân ảnh Tô Vãn ở trước cửa sổ như ẩn như hiện. Đúng rồi, ban đêm, cô ấy có thể hiện hình. Tuy rằng đối với loại sinh vật như quỷ này, Tô Chân Chân vẫn rất sợ hãi. Nhưng bởi vì đối phương là Tô Vãn, hơn nữa Tô Vãn cũng không có đối với mình lộ ra một chút ít ác ý nào. Cho nên hiện tại Tô Chân Chân cảm thấy mình cũng không sợ hãi cô ấy nữa. Tô Vãn, cô ở nơi đó nhìn cái gì vậy? Vừa rồi lời cô nói là có ý gì? Tô Chân Chân từ trên giường bò dậy, vẻ mặt tò mò nhìn Tô Vãn. Tự cô xem đi. Tô Vãn kéo bức màn, chỉ ngoài cửa sổ. Nhìn cái gì? Tô Chân Chân nghi hoặc bước nhanh đi tới phía trước cửa sổ. Nhìn bên ngoài biệt thự một đám bóng dáng mơ hồ mơ hồ. Cô nhịn không được dùng đôi tay gắt gao bịt kín miệng mình. Bọn họ tất cả đều là quỷ. Đây là đang làm cái gì? Bách quỷ dạ hành sao? Tô Vãn. Tô Chân Chân khẩn trương muốn đi bắt tay Tô Vãn. Kết quả tự nhiên là chỉ bắt được một mảnh không khí. Tô Vãn. Bọn họ muốn làm cái gì? Cô xuất hiện làm âm khí trong thân thể này ngay từ đầu bị phong ấn bắt đầu tiết ra ngoài. Mà những tiểu quỷ vô ý thức này cùng những đại quỷ dương nanh múa vuốt đều bị âm khí của cô hấp dẫn tới. Tô Vãn nhìn ánh trăng trên bầu trời. Cùng ngày tháng hiện tại, thời điểm trong thiên địa âm khí nặng nhất những quỷ hồn đó liền sẽ không chút do dự nhảy vào Tô gia. Đương nhiên. Tô gia người nhiều, còn có một ít bảo tiêu. Sát khí nặng, mà Tô Lâm là nhà giàu số 1 Nam Thành bởi vì thường xuyên làm việc thiện. Trên người cũng có công đức hộ thân. Nhưng những thứ đó cũng chỉ có thể ngăn cản được những tiểu quỷ. Cùng đại quỷ có tinh thần lực hơi yếu. Nếu thật sự có lệ quỷ mãnh quỷ bị hấp dẫn mà đến, tình trạng Tô Chân Chân mới thật là khó khăn. Hiện giờ, Tô Vãn về không được thân thể này. Không có Tô Chân Chân hỗ trợ, cô cũng không ra được Tô gia. Mà Tô Chân Chân hiện tại lại gặp phải nguy hiểm đến tánh mạng. Đây thật đúng là một cục diện không ổn, cách chương.